Thánh Vương, chương 220, một kích kinh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ anh Lino, T, O, Uan, Co, Phi, CN, 19, ập 11. L, Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 220, một kích kinh thiên. Hóa ra là ngươi, tiếu tử, người khống chế vạn hà độc hoàng đến đây ám sát ta, ta đúng là hậu mình sao lại khố nghi phóng bị, thế cho nếu người mới đắc thủ, thế nhưng ngươi muốn hoàn toàn giết chết ta, đó là mơ tướng. Vạn ảnh độc hoàng gắt gao nhìn thẳng vào Dương Kỳ, hắn đã hoàn toàn hiểu tình hình trước mắt. Người này đánh nạt hư không ngũ hành bảo vệ hắn, sau đó thi triển một màu ám sát phải hủy kinh mạch của hắn. Ngũ hành cực biến, thiếu địa viền giác, nhật nguyệt chấn vương, phá vỡ lao tù. À mầm, trong cơ thể vạn ảnh độc hoàng một lần nữa bộc phát ra lực lượng vô bờ bến, một quốc gia ngũ hành xuất hiện khiến cho khi lưu xung quanh cơ thể hắn cuống loạn, còn co. Rất nhiều hư không bị nghiền nát, cho dù là cường giả truyền kỳ biến thứ hai cũng bị không gian loạn lưu này cắt ngang cơ thể mà chết. Đáng tiếc là Dương Kỳ co, đại đế tháp bảo hộ, co, thể chống đỡ cơn lốc không gian, mà vạn hà độc hoàng cũng là cường giả hư không biến, co, thể chống đỡ cơn lốc hư không trong một thời gian ngắn. Hai người liền thu tiến hành tấn công vạn ảnh độc hoàng, lực lượng khủng bố không cách nào hình dung. Sư huynh, chớ co, trách đệ, đệ bị Dương Kỳ khống chế, hiện tại thần bất do kỷ. Y vạn hà độc hoàng liền tiếp kêu lều thế thầm, thế nhưng xuất thủ vô cùng sắc bén, tô ấn bộ đều là sạt chiếu, vạn độc thủ của vạn độc giáo được thi triển liên tiếp, mỗi một kích đều ấn chứa lực lượng ăn mòn vạn vật, uy nghiêm của độc thân hàng thế. Vạn ảnh độc hoàng liền tục né tránh, thớ dốc không ra hơi. Nổ cho ta, trường màu của Dương Kỳ rung lên, minh thần chi màu hoàn toàn bùng nổ, muốn đánh cho cơ thể vạn ảnh độc hoàng nổ tung. Lù. Xê nãy hắn đánh lén dùng chủ chi nhân phá nát chân khi hộ thần của vạn ảnh độc hoàng, sau đó dùng minh thần chi màu xuyến qua cơ thể đối phương. Dương Kỳ vốn tướng dập gờ chỉ cần minh thần chi màu cắm vào cơ thể đối phương là đối phương sẽ chết, cho dù truyền kỳ cũng vậy, lão tố mông thành cũng vì vậy mà chết. Bấy giờ Dương Kỳ lại thi triển trò cũ, muốn đánh nạt thân thế của vạn ảnh độc hoàng. Thế nhưng dị biến đã xảy ra, trong cơ thể của vạn ảnh độc hoàng đột nhiều bộc phát ra một khí tức cường đại, cơ hộ co. Thể hủy diệt minh thần chi màu, chấn khi máu thịt của hắn như dây thừng đang cho, y chặt minh thần chi màu, đừng nói là thân hình hãn nộ tung, cho dù Dương Kỳ co. Muốn rút ra cũng khó khăn, thân thế thật là mạnh mẽ, truyền kỳ biến thứ tư ngũ hành biến đã tìm hiểu cực biến của nguyền khi ngũ hành trong thiếu địa, so với hư không biến cường đại hơn rất nhiều lần. Ta đối phó vạn hà độc hoàng dễ dàng như thường, trong khi đối phó vạn ảnh độc hoàng lại khó khăn tới mức này. Trong lòng Dương Kỳ hoảng sợ, thế nhưng hắn vẫn quyết định thật nhanh, chân khi đột nhiều tán ra, minh thần chi màu biến mất. Thiến địa chúa tể, vinh quang của chủ, thẩm phần cùng vinh diệu. Vu, Dương Kỳ lại một lần nữa thi chiến đi một kích kinh thiếu động địa, thân thế của hắn bay lều thật cao, hợp lại với đại đế tháp làm một. Đại đế tháp vốn định hu, tê đối phương nào trong nhưng lại bị chân khi hư không trong quốc gia ngũ hành của vạn ảnh độc hoàng ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng bây giờ khi Dương Kỳ tiến vào trong đó sử dụng trận pháp, khiến cho đại đế tháp bộc lộ ánh sáng thần thành, bảo tháp và Dương Kỳ biến mất, thay vào đó là một hư ảnh đại đế. Đại đế này chấn đạp huyền vũ, trái phải là thanh long bạch hố, trên đầu chu tước, dưới thân là đảng xà, lu. C hiện ra, khi tước uy nghiêm bao phủ bốn phương, khiến cho đại điện bị hòa tan, biến thành cho tàn. Chết đi, người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ đại đế này nói một câu nhưng lại mang thanh âm của Dương Kỳ. Ngươi muốn tiêu diệt Dương gia ta, vậy thì ta sẽ diệt toàn bộ ảnh độc môn của ngươi, vạn ảnh độc hoàng, ngươi lần này vạn kiếp bất phục rồi, liên tục quát lớn, khi thốn sơn hà, Dương Kỳ đang biến thành đại đế đột nhiều tung trướng, vô số ngọn núi lớn cùng nhau đẽ xuống, đánh cho đất rung nu. Y, chuyến, sống cạn đa mòn. Độc thần phiền thiếu. Vạn ảnh độc hoàng cũng bộc phát ra tiềm lực của mình, vừa rồi hắn bị Dương Kỳ đánh lén, nguyền khi đại thương, mặc dù không co. Tử vong thế nhưng kinh mạch khí hải, thậm chí linh hồn đều bị ảnh hưởng. Bấy giờ hắn là một con thú, đang bị vây khốn, hung tàn liều mạng. Hắn tuyệt đối không cam lòng chết một cách như vậy, trong lúc tính mạng nguy cấp tiềm lực của hắn bộc phát ra rất cường đại. Hắn PS, ân lều cao, thần niệm cường đại truyền ra xung quanh. Chết tiệt thật. Ngươi dám đánh lén ta ư, chờ khi ta thoát khốn, dưỡng thương xong xuôi, ta sẽ triệu tập cao thủ vạn độc giáo diệt Dương gia của người. Người thật sự là lớn gan, to gan lớn mật đầy. Một hình ảnh độc thần xuất hiện sau lưng hắn, độc thần này toàn thân đen kịt, vô số khi đen giống như hắc long vầy lấy cơ thế hầu. Ai cùng lúc đó ở trên người độc thần cũng xuất hiện vô số bong bóng kịch độc, mất đi rối lại hiện ra rối lại mất đi, khủng bố dữ tợn, làm cho người khác cảm thấy buồn uốn. Đấy là độc lội, vạn độc thần lội, chính là độc bạo, một khi nổ tung thi trong phạm vi ngàn dặm sẽ không còn một ngọn cố, lúc đó bùn đất cũng trở thành nọc độc. Thế nhưng, đối mặt với vụ nổ này, Dương Kỳ hóa thân thành đại đế, con mắt dựng đứng ở mi tấm lại một lần nữa mở ra, vinh quang của chủ phủ xuống. Vinh quang vô biến, thơ ca thần thánh, ngôn từ của chư thần huy hoàng và xấu lạn giống như sử thi, một biến sao mênh mống áp xuống. Độc khi bị tẩy rửa lập tức mất đi, biến mất vô hình. Mắt của chủ chính là mắt trời. Mắt của chủ co, vinh quang, co, phúc âm, co, bất diệt, co. Trường tố ở dưới ánh sáng mắt của chủ, tất cả tội ác không thể che giấu, người co. Tội ác sẽ biến mất dưới mắt của chủ, linh hồn của ngươi sẽ theo mắt của chủ tiến vào trong thiếu quốc vĩnh hằng, bến trong chủ chi nhân một lần nữa truyền tới thanh âm thần thánh, trong thần ngữ mang theo một khi tức tấn công linh hồn không gì cầu nối, khiến cho linh hồn địch nhân bị rối loạn, run rẩy, đấy là lực lượng vô thương, người bình thường kính nề với ông trời, sinh linh kính ngưỡng với các vị thần. Ông, tất cả độc khi toàn bộ biến mất, độc thần trên người vạn ảnh độc hoàng tan vỡ. Dương Kỳ hộ ạ thân thành đại đế sải bước đi tới, tung quyền đánh mạnh vào người của vạn ảnh độc hoàng, đánh cho vạn ảnh độc hoàng liên tục phun máu, thân thế liền tiếp lui về phía sau. Giết, ai vạn ảnh độc hoàng một lần nữa vận dụng chân khi, sinh mệnh bốn nguyền biến ảo vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn độc cố mấu, biến tất cả cơ thể thành biểu kỵ hát độc, tất cả sinh linh đều bị hủy diệt, ta muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, đồng quy vu tận. Vạn độc thần sát, sát tuyệt thiếu hạ. Cố mầu phá trường khống, độc khi đâm thẳng vào mi tầm của Dương Kỳ. Vạn ảnh độc hoàng vô cùng lợi hại, hắn biết thứ lợi hại nhất của Dương Kỳ chính là ánh sáng của con mắt dựng đứng kia, cho nên hắn muốn đánh cho con mắt này bị tan vỡ, kiếm lấy một đường sinh cơ cuối cùng. Khi nhờn vinh quang của chủ, chắc chắn tiếu vong. Ầm ầm, Dương Kỳ mắt mở trừng trừng vào vạn độc cố mầu của vạn ảnh độc hoàng, tưởng chừng cấy mầu này sẽ đấm rách chủ chi nhân, thế nhưng đứng vào lúc này trong chủ chi nhân bộc phát thánh hóa hừng hực, ánh sáng vinh diệu soi sang thế người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ giới, thậm chí còn co. Kim quang phép tắc ngưng tụ thành xiềng xích, bùm hùm. Vô số tiếng kêu vong lại, vạn độc cố mầu tấn công vào mi tấm Dương Kỳ nhưng chỉ dừng lại cách mi tấm của Dương Kỳ một chương, không thể tiến lều, được nửa, trên cố mầu xuất hiện vô số xiềng xích. Phà, Dương Kỳ nói ra một chủ khiến cho cố mầu nát bầy. Thần tượng trần ngục kinh khuất phục địa ngục thống trị hàng TV điện. Vạn ảnh độc hoàng, ta sẽ cho ngươi xem tuyệt hóc mạnh nhất của ta, để cho ngươi cảm nhận cái gì mới là tuyệt vọng thực sự. Trong nháy mắt này Dương Kỳ cảm thấy chân khí của vạn ảnh độc hoàng suy yếu, hắn lập tức thét dài liên tục. Chấn khi bùng nổ khiến cho trời long đất nứt, đại đề sau lưng của hắn tung hoành thời không nộ tung, một vị thầu theo đó xuất hiện, chấn đạp vô số địa ngục, chống đỡ thiếu đường, voi thần xuất hiện con voi thần này co. Một cái mũi thật dài, song quyền như nhật nguyệt, chấn đạp thiếu địa. Voi thần tung một quyền vào thân hình vạn ảnh độc hoàng. A, cơ thể vạn ảnh độc hoàng lập tức xuất hiện vô số vết nứt giống như một món đồ sử, rất nhiều máu tươi trong miệng hãn phun ra, ánh mắt của hãn rệu rã, chân khi tiến tán. Battle, lần này xuất thủ thực sự là chí mạng, mới đầu Dương Kỳ ở thế hạ phong, thế nhưng sau khi bị một quyền chí mạng này của Dương Kỳ, sinh mệnh của hắn bắt đầu rút đầu, không còn năng lượng chống đỡ. Đây cũng là tác dụng của đánh lén, nếu không có chuẩn bị ngay từ đầu thì không thể khiến cho vạn ảnh độc hoàng thế thấm như lúc này. Voi thần sử dụng cái mũi dài của mình hút hết toàn bộ trăng sao trên bầu trời, chân khí của vạn ảnh độc hoàng bị cái mũi này hu. Tê lấy tiền, vào trong đại đế tháp, hầu hết thấm một tiếng sau đó im bạt, hoàn toàn bị phong ấn. Không tốt, là Dương Kỳ. Đám người hoang hầu vừa mới tung mình nhảy ra ngoài, dùng chân khi bảo vệ bản thân, chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì lực lượng của đại đế tháp đã xuất hiện, toàn bộ đại điện tan vỡ. Sau mấy hơi thở, mọi người đã nhìn thấy chân khí của Dương Kỳ biến thành một vị thần co. Mũi dài, hu, tê vạn ảnh độc hoàng cho vào bến trong đại đế tháp. Tiếng kêu thảm thiết kia đại biểu cho việc Dương Kỳ đã thành công. Dương Kỳ đánh lén vạn ảnh độc hoàng thành công, vạn ảnh độc hoàng bị hắn đánh chết. Trong đầu đám đệ từ học viện thiếu vị này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất như vậy, bọn họ không phải là ngu ngốc, tới lúc này đương nhiều biết chuyện gì đang xảy ra. Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân ta mau trong rút lui, Dương Kỳ tần trước truyền kỳ lai cộng thêm đại đế thấp thì chúng ta không một ai là đối thủ của hắn, huống chi vạn hà độc hoàng, một truyền kỳ biến thứ ba, hư không biến, chúng ta càng không phải đối thủ. Thánh đố hoàng hầu lập tức ra lệnh cho mọi người rời đi. Thế nhưng, đúng lúc vào lúc này co, một cỗ lực lượng bao phủ bầu trời khiến cho bọn họ cảm thấy mình giống như bị phong ấn. Con muốn chạy, sao co, thể dễ dàng như vậy? các người lúc này chẳng phải là đang thương lượng với Vạn Anh Độc Hoàng muốn tiêu diệt Dương gia ta, thậm chí còn muốn đem Cố Dương Tố Tố của ta cho đám tà ma ngoại đạo này cơ mà. Dương Kỳ cười lạnh liên tục, nhìn đám người ở đấy, nào là Hoang Hầu, Lối Đào, Khúc Linh, Tạ Phong, những người này đều là nhân vật uy danh hiển hách trong Thái Tứ Hội, thế nhưng trong mắt hãn chẳng khác gì một con gà. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VipVanden.vn. Cách chương.